Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 178 của Tô Mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Hạc chọc lông từng là ác thú. Tô Mình đạp ở trên hư vô mà tới, ở trên đạp linh thai tầng thứ nhất. Giờ phút này cũng không phải là không có vật gì, mà là không có mấy hỏa linh gục ở chỗ này. Toàn thân hỏa linh có màu xám xịt, nhưng khí tức phát ra từ trên người của chúng lại cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như ở trong nháy mắt khi mà Tô Minh xông phá vào sương mù hư vô, vừa tới gần đạp linh thai, lập tức đám hỏa linh này sẽ mạnh mẽ nhìn về phía Tô Minh, trong mắt đã lộ ra vẻ bén nhọn. Nhưng biểu lộ bén nhọn trong mắt của họ chẳng qua là chỉ hiện lên một chút, sau đó liền lập tức tiêu tán, hóa thành mê mang cùng với hàng loạt tiếng kêu. Tiếng kêu này làm cho người ta nghe được cảm thấy không có một chút ác ý nào, ngược lại lại có một chút cảm giác thân cận. Tô Minh mỉm cười, tóc dài màu vàng, con người màu vàng. Hắn ôm Hứa Tuệ đi tới trên đạp linh thai. Sắc mặt của Hứa Tuệ lúc này đang tái nhợt, nhưng hỏa linh cường đại này có thể khiến cho cô cảm giác dựng tóc gáy. Tô Minh tiến tới, hỏa linh lập tức tản ra tứ phía. Khi mà Tô Minh dừng ở trên đạp linh thai, bọn họ mang theo ánh mắt kỳ dị đánh giá Tô Minh, xem qua mấy lần. Sau đó mọi người lộ ra ý vui mừng, lần lượt chạy tới trước mặt của Tô Minh, tự như là ở kim quang phát ra trên người của Tô Minh sẽ khiến cho chúng nó có cảm giác thoải mái. Tô Minh ngẩng đầu, không thèm để ý đến đám hỏa linh đó. Hắn nhìn về phía xa, nơi đó chính là chỗ trọng yếu của đệ ngũ hỏa lò. Chính một lúc, Tô Minh đang muốn cất bước đi về phía trước thì bỗng nhiên nghe tới cước bộ của hắn ngừng lại. Bà nhà Hạc. Ở bên trong tâm thần của Tô Minh vang lên một tiếng từ Hạc chọc lông. Cái gì thế? Ánh sáng gì? Đây là ánh sáng gì? Hạc chọc lông lập tức hét ầm lên. Tô Minh lại mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật, lại thấy túi chữ vật có tia sáng lóe lên. Sau đó, Hạc chọc lông bay ra, mở to mắt nhìn Tô Minh. Nếu như ngươi tỉnh rồi, thì tự mình đi theo đi. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, không dừng lại lâu ở nơi này, thân thể đi ở phía trước một bước. Ngay lập tức, trực tiếp đi đến chỗ trọng yếu của đệ ngũ hỏa lò. Sau khi Hạc chọc lông mở to mắt, nhìn thấy kim quang trên người của Tô Minh, nó cảm thấy rất kinh ngạc. Bỗng nhìn từ phía sau của nó liên tục truyền lại những tiếng gào thét. Nó quay đầu nhìn lại, lập tức thấy ánh mắt cùng với bộ dạng của đám hỏa linh bất thiện, giống như muốn nhào lên. Thân thể của Hạc chọc lông run lên một cái, thân thể lại chợt biến đổi, cũng tản mát ra kim quang, cũng biến thành một con hạc chọc lông màu vàng. Nhưng kim quang này chẳng những là không khiến cho bất luận hỏa linh nào biến mất, ngược lại và chói mắt, khiến cho bọn nó lại càng giận dữ. Không công bằng! Hạc chọc lông kêu thảm thiết một tiếng rồi cấp tốc bỏ chạy. Nó chạy thục mạng về hướng Tô Minh, rất vất vả mới tránh được truy kích của đám hỏa linh. Trong lúc bỏ chạy, lòng của nó tràn ngập uất ức. Lão tử đây vừa mới tỉnh, người vừa mới thức dậy, tại sao lại gặp phải chuyện như thế này? Còn có cả kim quang biến ra nữa, vì sao lại không dùng được? Ơ nhưng mà không đúng, ta biến thành màu sắc giống như nhau thế này, chẳng lẽ có cái gì lại khác nhau? Trong lòng của Hạc chọc lông ủy khuất, thân thể không ngừng biến hóa ra tia sáng, ban đầu là vàng óng ánh, một lát sau chuyển thành màu vàng đất, một lát sau lại hơi xám. Nó đuổi theo kịp Tô Minh, đột nhiên thân thể ngừng lại, trợn to hai mắt, lộ ra ý mờ mịt. Bởi vì giờ phút này, màu sắc ở trên thân thể của Tô Minh đã không còn là vàng óng ánh, mà là biến thành đỏ ngầu. Tóc dài màu đỏ, hai mắt màu đỏ, trường bào màu đỏ, toàn thân tản mát ra khí tức cùng điên loạn và vô tận, tạo thành sát ý ngập trời, để cho hư vô này cũng là đều tràn ngập sát ý, không ngừng run rẩy. Lâu sau, thần sắc của Tô Minh mới dần dần bình tĩnh. Lần này xuất hiện không phải là màu xám, không phải là màu vàng, cũng chẳng phải màu đỏ, mà hóa thành bộ dạng Tô Minh bình thường. Hắn cau mày đi về hư vô phía trước, sắc mặt lại hơi âm trầm. Cần sớm dung nhập vào thân thể của bản tôn, còn nếu như không phân thân của ta sẽ không thể nào yên ổn. Biến hóa lúc trước hoàn toàn đã không bị khống chế, chỉ cần hơi một chút kích thích, chắc chắn là sẽ thay đổi. Hai mắt của Tô Minh trượt lóe, hắn phát giác ra chính mình ngày hôm nay có cái gì đó không đúng, giờ phút này giống như là tính cách của mình đã xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này không bị bản thân hắn khống chế được, ba tính cách, ba phân thân dung hợp bên trong Tam Sơn Ánh Nguyệt, nhìn như là thăng bằng, nhưng trên thực tế vẫn là thiếu hụt cái quan trọng nhất, chính là bản tôn. Nếu như lúc trước không hấp thu tạo hóa đều dung hợp Tam Sơn Ánh Nguyệt, vậy thì sẽ không có tình huống như bây giờ. Nhưng tại sao, sau khi Tam Sơn Ánh Nguyệt này hóa thành một kiếp khổng lồ như vậy, vậy thì lại trở nên như thế này? Tô Minh cau mày, bay nhanh ở bên trong hư vô. Ta nhớ năm đó, Sinh Hỏa Hầu đã từng nói qua, tốc độ Tố Minh tộc có một phần thần thông cực kỳ thần bí. Nó có thể lấy một loại phương thức đặc thù để dung hợp tất cả những phần thần và đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Trước kia, ta là không hiểu biết nhiều, cho rằng phân thân của mình là dung hợp chính là như thế. Nhưng ngày hôm nay xem ra, chẳng lẽ phương pháp dung hợp giờ phút này chính là phương pháp dung hợp thần bí nhất của tộc Tố Minh mà năm đó Sích Hỏa Hầu đã ám chỉ tới. Tâm thần của Tố Minh máy động. Nhưng ngay sau khi trong đầu của hắn hiện ra một ý nghĩ thì đột nhiên một luồng nguy cơ chợt tới gần, đến từ trong hư vô về phía Tố Minh. Trong giây lát, sương mù quay cuồng, ở trong sương mù có từng tiếng gào thét thê lương cấp tốc truyền ra. Trả mạng cho ta! Trong tiếng gào thét vang vọng là một mảnh mơ hồ không rõ, nhưng mà lời nói chói tai và thê lương vô cùng. Làm bạn cùng với ta! Trả mạng cho ta! Tiếng kêu kia giống như là liên tiếp có vô số người đang đồng thời mở miệng, nói ra những lời nói khác nhau. Nhưng tiếng nói cùng vang vọng nơi này, một nguồn oán khí mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện trong hư vô. Ngay sau đó, Tô Minh lập tức thấy phía dưới hư vô xuất hiện những đạo hư ảnh trống rỗng, hóa thành vô số sinh mệnh kỳ dị như u hồn. Có thể thấy rõ ở trên khuôn mặt của bọn hắn mang theo điên cuồng và oán khí mãnh liệt. Sau khi xuất hiện, bọn họ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, hai mắt bỗng nhiên lộ ra u mang, vô thanh vô tức chạy thẳng về phía hắn. Dường như vừa nhìn thấy những u hồn này, hai mắt của Tô Minh lập tức xuất hiện màu xám, tóc của hắn cũng ngay lập tức biến thành màu xám. Trong giây lát, một nguồn khí tức chết chóc nồng đặc bộc phát ra từ trên người của Tô Minh. Giờ phút này, Tô Minh lạnh lùng vô tình, trong mắt không một chút nào lưu lại tình cảm, giống như là một kẻ đã chết. Mà trong thế giới của người chết, không có sinh mệnh sống, hết thảy mọi thứ vẫn còn sống đều là kẻ thù của nó. Dường như trong tích tắc thì Tô Minh vừa hóa thân màu xám, tay của hắn buông lòng Hứa Tuệ. Tâm thần của Hứa Tuệ run rẩy, rút lui. Giờ phút này, Tô Minh làm cho cô cảm thấy vô cùng xa lạ, giống như là chưa bao giờ gặp. Loại tử khí ở trên người của Tô Minh làm cho cô nghĩ tới cái chết. Tử khí nồng đặc, đảo mắt đã bao trùm cả hư vô. Oán khí mãnh liệt từ bên trong tử khí lập tức tiêu tán, tự như là chúng nó vốn không phải là một tầng khí tức. Hắn... Đột nhiên Hạc Trọc Lông lại lao tới, nó trợn to con mắt, lộ ra vẻ khó tin nhìn Tô Minh. Mặc dù rằng nói toàn thân của Hạc Trọc Lông này không hề có lông, nhưng nó vẫn cảm giác được dựng tóc gáy, da đầu tê dại. Đây lại là chuyện gì xảy ra? Suýt chút nữa thì Hạc Trọc Lông nói lắp, thân thể của nó nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh giống như là nhìn thấy quỷ. Tử khí nồng đặc như thế này, chẳng lẽ hắn là từ trong hoàng tuyền leo ra sao? Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Thân thể của Hạc Trọc Lông run run, nhưng mà hai mắt của nó dần dần lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Minh càng cường đại, vậy thì sau này lão tử lại càng có thể dễ dàng bắt nạt người, có thể đi cướp đoạt tinh thạch. Hạc Trọc Lông à, Hạc Trọc Lông, ngươi thực sự là quá vĩ đại, lại đi theo bên cạnh một con quái vật như vậy. Ngươi đúng là người mà ta bội phục nhất. Trong khi Hạc Trọc Lông hưng phấn, thì Tô Minh con người co rút màu xám, cả người lạnh lùng giống như hàn băng. Hắn cúi đầu nhàn nhạt nhìn thoảng hư vô phía dưới. Những u hồn vốn là ở đó xông ra, những tử khí trên người của Tô Minh khuếch tán, tất cả khiến cho toàn bộ bọn chúng đều là hoảng sợ ngừng lại. Các người không nên còn sống, cho dù là tồn tại toàn loại ý nguyện như vậy. Tô Minh lạnh như băng mở miệng, tay phải giơ lên hư không chộp một cái, lập tức có tiếng ken két phát ra. Uổng sinh thương bỗng nhiên xuất hiện, bị Tô Minh nắm ở trong tay. Thần sắc của hắn từ đầu tới cuối lạnh như băng, ngoài ra không có một chút tâm tình. Thậm chí ở đầu óc của Tô Minh, giờ khắc này hắn vô cùng lý trí, loại lý trí này khiến cho trình độ nhất định chính là lãnh khốc. Loại lý trí này để cho hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào hay lấy bất cứ phương thức nào, chỉ cần hoàn toàn hoàn thành xong mục đích. Nó là cùng màu đỏ điên cuồng, có thể nói hoàn toàn là hai thái cực. Vừa dứt lời, Tô Minh đã tiến tới một bước, tốc độ rất nhanh, trong một tích tắc đã tới gần một số u hồn. U hồn gào thét thê lương, hai mắt của Tô Minh lại chợt lóe, lập tức liên tiếp có những tiếng vang lên. Tử khí băng hàn chí cực ở trên người của Tô Minh mạnh mẽ khuếch tán ra tứ phía, ngay lập tức bao trùm tám phương, khiến cho những u hồn kia ngừng lại. Trong nháy mắt, Tô Minh mạnh mẽ vung trường thương ở trong tay lên. Vừa vung lên, hư vô nổ vang, ở phía sau Tô Minh rõ ràng xuất hiện một vòng kiếp nguyệt khổng lồ. Màu sắc của trăng là màu xám, trăng vừa xuất hiện, những u hồn kia lại càng kêu lên thảm thiết, thê lương. Khí tức toàn thân lập tức tán đi như là bị bôi xóa, rối rít muốn lùi về phía sau. Nhưng Tô Minh lại vung uổng sinh thương trong tay, đầu mũi thương lại tạo thành một cơn lốc xoáy, tác động đến tám phương, khiến cho những u hồn kia muốn lui về phía sau, nhưng thân thể không cách nào di động, chỉ có thể ở đó kêu là thảm thiết dưới tử khí của kiếp nguyệt. Nhưng vẫn còn có một số u hồn trốn ra khỏi ảnh hưởng của lốc xoáy, đang muốn trốn đi, thì tay trái của Tô Minh vỗ lên túi chữ vật. Lập tức, bảo hồ lô xuất hiện. Trên bộ hộp bảo hồ lô không còn xuất hiện 7 con mắt, mà là đến 8 con mắt chợt lóe sáng. Bên trong chú ngữ của Tô Minh, hai con người nhỏ bay ra, nhanh chóng đuổi giết u hồn đang muốn bỏ chạy. Cảnh tượng này bị Hạc Trọc Lông nhìn thấy hết, hai mắt của nó chợt co rút một chút, quan sát hai con người nhỏ, trong thần sắc lộ ra mờ mịt. Sao cái đám người nhỏ này trông quen thế? Làm sao hình như là ta năm đó đã bị lão thất phu Lục Áp kia đuổi giết? Vì trả thù hắn, vì ghê tởm hắn, vì cái câu dẫn tiểu nhân trong hồ lô của hắn đã chế tạo ra nữ hồ lô. Hạc Trọc Long mờ mịt gãi gãi đầu, nó rất kinh ngạc. Hết chương. Vân. Lý trí đến cực hạn, bình tĩnh đến vô tình, ra tay là tử vong, thậm chí từ trong ra ngoài đều tỏa ra tử khí vô tận như là muốn thay thế Diêm Vương dưới Hoàng Tuyền. Đây chính là Tô Minh màu xám. Uổng Sinh Thương vừa đánh, hư không liền xuất hiện vòng xoáy như là một con đường dẫn đến Hoàng Tuyền. Vòng xoáy này mở ra giải thoát những khí tức tử vong. Những u hồn này giết gào thê lương ở trong đó, từng con đều bị mạnh mẽ hấp thu vào trong kiếp nguyệt màu xám khổng lồ sau lưng của Tô Minh, rồi đưa vào trong luân hồi. Có một số u hồn muốn đào tẩu thì lại bị hai người nhỏ ở trong hồ lô bay nhanh tới, sau tiếng nổ vang liền biến thành tro bụi, biến mất ở trong hư không, không thấy tăm hơi. Tất cả vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Uổng Sinh Thương thoáng một cái vào trong tay của Tô Minh, tóc dài màu xám rồi biến thành một chiếc nhẫn, sau đó giơ hồ lô to. Lập tức, hai người nhỏ kia hóa thành hai đạo cầu vồng rồi dung nhập vào trong hồ lô, biến mất không thấy tăm hơi. Bốn phía không còn u hồn nào gào thét, tất cả đều im lặng trở lại. Hứa Tuệ kinh ngạc nhìn Tô Minh mà lạnh lẽo cả người, bộ dạng này của đối phương, thần sắc lãnh khốc như hoàn toàn không thèm để ý tới tất cả sinh linh, đó chỉ là lý trí đơn thuần, vô tình đẩy hết tình cảm sang một bên. Kiếp nguyệt màu xám vừa nãy tản ra, khí tức hủy diệt. Nếu như không phải là nàng đã sớm phát hiện rồi lùi về phía sau một cách nhanh chóng thì rất có thể đã bị lực hủy diệt này lan tràn tới. Đó chỉ là thứ yếu. Khi Hứa Tuệ nhìn thấy Tô Minh, nhìn thấy con ngươi màu xám trong mắt của hắn, tâm thần không khỏi run rẩy. Tô Minh. Hứa Tuệ cắn răng, khẽ mở miệng. Nghe thấy tiếng nói của nàng nhưng Tô Minh không đáp. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Hứa Tuệ. Con mắt vô tình, lạnh lẽo giống như sương khói, chỉ liếc qua một chút. Tô Minh liền quay đầu đi tới hư không phía trước. Sắc mặt của Hứa Tuệ hơi tái nhợt, trầm mặc thao túng thân thể trí bảo, đi theo phía sau Tô Minh. Giờ phút này, Hạc Trọc Lông cũng đã khôi phục lại như cũ, một bên nói thầm chuyện chế tác hồ lô năm đó, một bên liếc nhìn qua Hứa Tuệ. Hê hê, Hứa đại tế, đừng nghĩ là chuyện to tát, không có việc gì đâu, không có việc gì đâu. Hạc Trọc Lông bay đến bên cạnh Hứa Tuệ, sau đó nó ho khan vài tiếng thì khuyên nhủ, chỉ là nghe thấy cách xưng hô cũng khiến cho người ta có cảm giác không như vậy. Cái tên hạt tía tô này ta là còn không hiểu sao. Ta nói cho tỷ biết, dựa theo sự phân tích của lão nhân gia ta, ta thấy ngày hôm nay tinh thần của hắn không được bình thường. Hạc Trọc Lông vừa đi theo Hứa Tuệ, vừa so công phu võ miệng. Nếu nhờ quê nhà của chúng ta, tâm tư của hắn là cũng sẽ chỉ bị vài phần, hơn nữa không thể nào khống chế được nên là hắn rất dễ tức giận. Một khi mà hắn tức giận thì màu xám sẽ xuất hiện đó. Còn nữa, hắn là sự kích thích. Một khi là bị kích thích thì màu đỏ sẽ xuất hiện. Về cái phần màu vàng, vậy thì không biết là sẽ xuất hiện trong trạng thái như thế nào. Hạc Trọc Lông gãi gãi cái da đầu, bộ dạng nghiền ngẫm đánh giá Tô Minh đang đi về phía trước. Hạc Trọc Lông nói cứ như vậy mãi cho đến cuối con đường. Tô Minh thần sắc lạnh lùng trong hư không, khí tức tang thương cứ vườn quanh người hắn. Hắn đi qua tất cả những không gian nhưng đều không bước vào, mà bay nhanh đến chỗ trung tâm của đệ ngũ hỏa lò. Thời gian chậm rãi trôi, không biết đi bao nhiêu lâu thì Tô Minh khẽ hạ xuống. Khoảng cách giữa hắn và trung tâm của đệ ngũ hỏa lò này càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, đột nhiên có một tiếng động từ đằng xa truyền tới rồi vang vọng toàn bộ đệ ngũ hỏa lò. Xa xa lại vọng về. Tô! Âm thanh này mãnh liệt chưa từng có. Sau khi nghe xong, Tô Minh liền chấn động mạnh. Hắn biết đây là âm thanh của một nữ tử. Sau khi nghe thấy thanh âm đó, thân thể của Hạc Trọc Lông lại khẽ run rẩy. Ánh mắt lộ ra vẻ dãy dụa. Sắc mặt của Hứa Tuệ ở bên cạnh khẽ biến. Cô biết tình trạng quỷ dị của Hạc Trọc Lông sau khi nghe được âm thanh này, nên giờ phút này không chần chờ vào phút nào mà đã vung tay phải về phía Hạc Trọc Lông. Nhất thời, Hạc Trọc Lông hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến chỗ của Hứa Tuệ, rồi dung nhập vào trong thân thể do trí bảo biến thành. Lúc này, thần sắc dãy dụ mới giảm đi bớt một chút. Tô! Âm thanh của nữ tử đó lại xuất hiện, lần này lại càng thầm thiết hơn. Thậm chí là không biết có phải là do Tô Minh gặp ảo giác hay không mà hắn nghe thấy trong thanh âm này có một tia rung động. Đầu óc của Tô Minh nổ vang, âm thanh này tuy xa lạ nhưng mà ở trong cái xa lạ này lại mang theo vẻ rất quen thuộc, giống như là ở trong một khoảng thời gian hắn đã từng nghe thấy thanh âm này vô số lần. Phải lúc này, Tô Minh tóc dài xám biến hóa, vẻ lạnh lùng trên người của hắn biến mất. Hắn trở lại về Tô Minh trước kia. Thân thể của hắn run lên, yên lặng nhìn về phía hư không đang truyền ra âm thanh. Nàng là... Hứa Tuệ thấy Tô Minh khôi phục thì chậm chậm tới gần, đứng cạnh Tô Minh thấp giọng nói. Tô Minh lắc đầu. Vừa rồi đã dọa người. Đây không phải là ý muốn của ta. Sau khi dung hợp với kiếp nguyệt, tâm tình của ta xuất hiện biến hóa. Tô Minh thì thào, bước chân về phía trước một bước rồi bay nhanh đến nơi truyền ra thanh âm. Giờ khắc này, Tô Minh không còn bình tĩnh và lý trí, chỉ có chấp nhất và thấp thỏm suy đoán khiến cho hắn rung động. Hứa Tuệ yên lặng nhìn theo Tô Minh, bồi tiếp đi cùng hắn. Thời gian từng ngoài, ngày trôi qua từng giây, tốc độ của Tô Minh lại càng ngày càng nhanh. Âm thanh của nữ tử kia liên tục vang vọng bên tai, không biết là xuất hiện được bao lâu. Tô Minh liền nhìn thấy từ trong hư vô phía trước xuất hiện một tế đàn khổng lồ đang lơ lửng. Đầu của hắn liền nổ vang một trận. Hắn thấy ở trên tế đàn này có bày một chiếc quan tài. Đó là một quan tài trong suốt, hắn có thể thấy trong quan tài này có một nữ tử đang nằm. Trong nháy mắt nhìn thấy nữ tử, trong đầu của Tô Minh như thể có trăm vạn sấm sét nổ tung. Thân thể của hắn run rẩy, vẻ mặt mờ mịt và phức tạp. Đó chính là trung tâm của đệ ngũ hỏa lô. Tế đàn này nằm ở trung tâm, trên tế đàn này có một chiếc quan tài. Quanh năm, chiếc quan tài ở trong đệ ngũ hỏa lò này sẽ hấp thu sinh cơ của mọi người. Sau khi những sinh cơ này được quan tài hấp thụ thì sẽ đưa hết vào trong thân thể của nữ tử. Đó là một trận pháp lấy đệ ngũ hỏa lò làm đại trận. Mục đích của trận pháp này chính là không ngừng đưa sinh cơ vào để duy trì cho nữ tử này sinh cơ bất diệt. Nhìn nữ tử trong quan tài, Tô Minh bất chi bất giác rơi nước mắt. Nữ tử này tại sao hắn có thể không nhận ra? Trong ký ức về Tây Hoàn dị địa đó là một mẫu thân cho dù đã chết rồi nhưng vẫn ôm đứa con trong lòng, dùng lấy thân thể để bảo vệ con. Mẫu thân của Tô Minh. Thân thể Tô Minh run rẩy, nước mắt hắn chảy dài, từng bước đi về phía quan tài. Tô. Âm thanh của nữ tử này lại xuất hiện thêm một lần nữa. Mức độ rõ ràng như vậy, ngay sát bên tai của Tô Minh, khiến cho nước mắt của Tô Minh rơi càng nhiều. Đầu óc của hắn nổ vàng mạnh mẽ. Tô Minh, nhi tử của ta. Trong âm thanh này lộ ra vẻ ôn nhu, khiến cho Tô Minh vừa thấy xa lạ vừa ấm áp. Đó là sự che chở và nhớ nhung đến từ mẫu thân đối với cốt nhục. Ngươi không phải sợ hãi. Đã có mẫu thân ở đây, không có chuyện gì hết. Mẫu thân đồng ý với ngươi là sẽ bảo vệ cho ngươi cho tới lúc ta và phụ thân của ngươi già đi. Cho đến lúc chúng ta không còn khí lực sống tiếp với ngươi nữa. Vân Nhi, ngươi là phải kiên cường. Tên của ngươi là do ông nội đặt. Hắn là vô cùng kỳ vọng vào ngươi. Cho dù như thế nào đi nữa, ngươi đều phải nghĩ cho rõ và nhớ cho kỹ. Ngươi là người của bộ tộc Tố Minh. Ngươi là niềm kiêu hạo của tộc nhân Tố Minh. Phụ thân của ngươi được ông nội khen là cường giả siêu việt của Tố Minh tộc. Mà ta là đến từ ám thị. Âm thanh này không vang vọng trong hư vô mà là từ linh hồn của Tô Minh. Không phải là hiện tại mà là ký ức Tô Minh đã quên bao nhiêu năm tháng. Giờ phút này, đầu óc của hắn giống như là bị xé rách, tâm thần nổ vang. Hắn đã hoàn toàn nhớ lại mảnh ký ức đó. Nhớ tới lúc đó hắn đang một mình trong bóng tối, rất lạnh lẽo, sinh mệnh yếu ớt không thể nào chống lại khí tức lạnh lẽo này. Nhưng âm thanh đó đã không ngừng khích lệ mỗi lần hắn muốn từ bỏ sinh mệnh, không ngừng để cho hắn nghe thấy. Bây giờ hắn đã hiểu ra, từ lúc đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ trong bụng mẹ, là một đứa trẻ bị nguyền rủa sau khi Tố Minh tộc diệt tộc. Ngờ ngợ, Tố Minh dường như là nhìn thấy hình ảnh của nữ tử nằm trong quan tài kia đang vuốt ve cái bụng, khuôn mặt hiền lành mỉm cười, khẽ chảy nước mắt. Nhẹ giọng thì thào nói chuyện với đứa trẻ trong bụng. Bên cạnh còn có một nam tử trung niên yên lặng nhìn cảnh tượng đó. Nắm chặt nắm đấm, trong lòng đầy sự điên cuồng và bi ai, nhưng mà người khác không thể nhìn thấy. Hình ảnh trong đầu của Tô Minh bỗng thay đổi thành khúc tinh, không trở thành đạo thần. Nam tử trung niên kia ôm thê tử rồi ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tiếng gào này lộ ra nỗi thất vọng và liều mạng, là sự thống khổ cực điểm đến từ linh hồn, còn có nước mắt màu máu. Tứ đại trần giới. Các người đã diệt toàn tộc ta, ngay cả một đứa trẻ cũng nguyền rủa không tha. Bây giờ lại cướp mất sinh mệnh của thê tử ta. Như vậy thì Tô Hiền Nhi ta sống còn có tác dụng gì? Mất nhà, mất người thương, mất đi cốt nhục. Nhưng hôm nay ta còn sống. Việc duy nhất ta làm khi còn sống chính là lật đổ Tam Hoàng Đại Giới. Ta không chỉ là muốn đạo thần chân giới biến thành Tố Minh nhà, mà ta lại còn muốn Tam Hoàng Đại Giới cũng thành Tố Minh. Nếu như nhi tử của ta không chết, vậy thì nó sẽ không tên là Tô Vân nữa. Nó sẽ là Tô Minh. Minh, vì khắc. Ta muốn hắn ở Tam Hoàng Đại Giới này, khắc Minh Văn, khiến cho thế nhân phải run rẩy. Tô Minh đột nhiên cúi đầu. Trong đầu của hắn giống như là bị nổ vang và xé rách. Từng cảnh tượng, từng ký ức đầu tiên xuất hiện lên. hắn đã nhớ hết tất cả. Chảy dài nước mắt, Tô Minh đi tới tế đàn, đi tới bên cạnh quan tài rồi yên lặng đứng đó nhìn ngắm dung nhan của mẫu thân trong quan tài. Thân thể của Tô Minh run rẩy, hắn quỳ xuống. Khuôn mặt kia khiến cho hắn vừa thấy xa lạ vừa quen thuộc. Hắn không hiểu tâm trạng lúc này của mình là gì. Hắn chỉ muốn yên lặng và nhìn nàng. Giống như năm đó, nàng đã chảy nước mắt ôn nhu cổ vũ. Giống như năm đó, nàng đã nhắm lại mắt nhưng vẫn muốn bảo vệ người. Đó là mẫu thân. Mẫu thân của người. Mẫu thân. Tô Minh thì thào. Hết chương. Tố. Thời gian trôi qua, Tô Minh cũng không để ý tới. Hắn quỳ gối bên cạnh quan tài nhìn mẫu thân trong đó. Hắn cứ nhìn. Trên tế đàn này, ở tứ phía quan tài có một số tảng đá tỏa ra kim quang. Những tảng đá này chính là đệ ngũ thạch mà Tô Minh cần. Nhưng hôm nay những tảng đá này không khiến cho Tô Minh liếc mắt. Hắn quỳ gối bên cạnh quan tài giống như một đứa con đi xa đã rời mẫu thân thật lâu, cuối cùng cũng có một ngày trở về, nhưng mà không thấy từ mẫu thân đang chờ mình mà chỉ là một tấm bia đá. Loại bi thương này khiến cho nước mắt tràn ra không thể ngăn lại, chỉ sợ Tô Minh cả đời cũng chỉ là cô nhi thì cũng là không vứt bỏ được thân tình cốt nhục. Hứa Tuệ đứng bên cạnh bỗng nhiên yên lặng đi tới bên cạnh hắn, phụng bồi, cùng nhau quỳ xuống. Hồi lâu sau, Tô Minh mới ngẩng đầu nhìn lên, rồi nhìn thật sâu vào trong nữ tử trong quan tài một lần nữa. Hắn từ từ đứng dậy. Ta từng cho rằng, mình chỉ là một cô nhi không cha mẹ. Làm bạn với ta chẳng qua chỉ có A Công. Chẳng qua chỉ có Tiểu Hồng và một số bằng hữu cùng nhau lớn lên. Tô Minh lẩm bẩm. Hứa Tuệ ở bên yên lặng lắng nghe. Nàng biết giờ phút này Tô Minh không cần một người nói chuyện, mà hắn chỉ cần là một người biết lắng nghe. Vì bộ lạc mà ta có thể không muốn sống. Có thể điên cuồng nuốt hết những thứ thảo dược không thể nào nuốt nổi. Càng có thể điên cuồng lao ra khỏi gian phòng mà A Công đã phong ấn để đi chiến đấu với các tộc nhân. Hồn khúc năm đó ta vẫn còn nhớ rõ. Năm đó là có cô bé tên Đồng Đồng đã nói. Sau khi ta trở về thì sẽ nói cho ta một bí mật. Ta vẫn còn nhớ rất rõ. Trong mắt của Tô Minh hiện lên vẻ nhớ lại, có một chút khổ sở. Nhưng tới một ngày ta mới phát hiện ra tất cả mọi thứ đều là giả dối. Không có Ô Sơn, chẳng có bộ lạc. Tất cả những bằng hữu lớn lên cũng đối với ta đều là âm mưu. Thậm chí, nữ tử mà ta vô cùng thương, một nữ tử mà ta vô cùng tin tưởng, một nữ tử mà ta si mê tới thời niên thiếu, tất cả cũng chỉ là một vở tuồng. Tô Minh nở một nụ cười, hắn cười rất to. Đệ Cửu Phong là một căn nhà mà ta đã tìm được lúc bối rối. Đó thực là sự thật. Nhưng vận mệnh đã trêu người. Sau khi tới thần nguyên này thì ta mới biết rằng thì ra ta cũng đã có mẫu thân và cũng đã có phụ thân. Tô Minh cúi đầu, nước mắt khẽ rơi, mắt nhìn nữ tử trong quan tài. Nếu biến Tam Hoàng đại giới thành Tố Minh, khiến chắc trời cao này khắc minh văn là ý nguyện của ngài, thì ta sẽ dùng cả cuộc đời của ta để hoàn thành nó. Tô Minh giơ tay phải lên rồi đánh một trào về phía bên cạnh quan tài. Một viên đệ ngũ thạch lập tức hóa thành kim quang rồi bay vào trong tay của Tô Minh. Nếu như lúc trước đi chân giới thế năm là vì muốn tìm kiếm sư tôn, vậy thì ngày hôm nay ta muốn tìm cố hương Tố Minh tộc, bởi vì ta là Tố Minh tộc nhân. Câu nói đó Tô Minh không mở miệng mà là gào thét trong lòng. Lúc trước, mặc dù Tô Minh biết là mình là Tố Minh tộc nhân, nhưng hắn cũng không thừa nhận thân phận, lại càng không thừa nhận Tố Minh tộc. Tất cả chuyện xưa mà hắn đang nghe qua cũng chỉ là nghe qua mà thôi, không có nhiều sự cảm động. Nhưng ngày hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Âm thanh tới từ mẫu thân, hình ảnh đến từ trong đầu của Tô Minh. Tất cả những thứ đó khiến cho hắn không còn xa lạ với ba chữ Tố Minh tộc, không còn là không liên quan tới Tô Minh nữa. Cho dù là do tứ đại chân giới uy hiếp hay là lời của mẫu thần nói, tất cả đã khiến cho Tô Minh lần đầu tiên chủ động thừa nhận hắn chính là Tố Minh tộc nhân. Trong tích tắc, Tô Minh thừa nhận thân phận, đệ ngũ hỏa lò đột nhiên run rẩy mạnh mẽ. Từng đạo ý chí nhanh chóng bay ra khỏi tinh không của đệ ngũ hỏa lò rồi phủ xuống tứ phía của Tô Minh. Nhưng ý chí này biến ảo tạo thành vô số sinh linh cường đại. Trong chớp mắt, những hư ảo sinh linh này xuất hiện thì đều khom lưng nhìn về phía Tô Minh. Những sinh linh này đều có đại thụ trăm trượng, có hỏa linh cường đại, có đủ loại thú dữ kỳ dị. Toàn bộ bọn họ xuất hiện khiến cho không gian đệ ngũ hỏa lò chấn động kịch liệt. Ý chí của bọn chúng dung hợp tại một chỗ, rõ ràng là lấy Tô Minh làm trung tâm rồi tạo thành một hư ảnh hỏa lò rất lớn. Hỏa lò này là nơi hơi mờ ảo, lưu quanh tứ phía ở trong đó vườn quanh Tô Minh, khiến cho Tô Minh như là trở thành thứ trọng yếu của hỏa lò hư ảo. Từng luồng hào quang chấn động, Tô Minh cảm nhận được đệ ngũ hỏa lò đang thừa nhận hắn. Vào giây phút này, mặc dù là không có tiếng nổ vang kịch liệt, không có biến hóa kinh thiên động địa, nhưng mà Tô Minh biết hắn đã trở thành chủ nhân của đệ ngũ hỏa lò. Đệ ngũ hỏa lò run rẩy, không gian trong đó giống như là thiên băng địa liệt, tất cả những sinh linh trong hỏa lò tỏa ra ý chí, mọi người bên trong hỏa lò cũng đều cảm nhận được đệ ngũ hỏa lò đang biến đổi mãnh liệt, nhưng mà không ai biết nguyên nhân cụ thể. Huyền Thương cố gắng bám vào trong đại địa để cho thân thể của mình được cố định, không bị vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên hư không hút đi. Hoa Vực sắc mặt tái nhợt, lại cười thảm ở trong biển hoa. Thân thể của hắn đã bị chôn sâu trong đất bùn, đã bị hòa tan hơn phần nửa, trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng biển hoa nơi này. Long Hải lão tổ bên cạnh lại mỉm cười nhìn Hoa Vực, vốn dĩ chỉ là nguyên thần, nhưng mà nay lại chiếm hết cánh hoa, như là muốn ngừng tụ ra thân thể lần nữa. Hoa Khôi lão tổ đang phi hành ở trong một không gian, bỗng nhiên hoảng sợ nhìn lên trên thiên không. Hắn thấy thiên không đang lay động kịch liệt. Sắc mặt của Tử Long chân nhân lại vô cùng khó coi, quan sát một hòn đảo nhỏ ở trên biển. Đảo nhỏ này cách hắn ít nhất 100 trượng, trên đảo nhỏ này có một cây cây, trên cây có một quả màu đỏ. Nhưng ngày hôm nay không gian này mặt đất lại rung chuyển, chỗ này có cây cây sụp xuống. Trong số tất cả, nếu như nói người có thể thấy được một chút thì chỉ có Chu Hữu Tài. Giờ phút này, Chu Hữu Tài đang đứng trên ngọn núi. Ngọn núi này đang nổ vang, chấn động kịch liệt, từng tầng mây cuồn cuộn lên trên thiên không, cả thiên địa biến hóa, đồng thời sắc mặt của Chu Hữu Tài cũng nhanh chóng biến hóa. Đây là đệ ngũ hỏa lò nhận chủ. Chẳng lẽ trong đám người kia là có Tố Minh tộc? Cùng lúc đó, ở ngoài đệ ngũ hỏa lò, đại lục Trần Phần tộc đã sớm không khôi phục lại như cũ. Nhưng trong chớp mắt này, tất cả tộc nhân của Trần Phần tộc đều ngửa mặt lên trời giống to, thân thể tự biến hóa thành bộ dạng hỏa linh. Chuyện này không liên quan tới tù vì, ngay cả tộc trưởng của Trần Phần tộc, thậm chí là lão tổ thì cũng đều không thể nào khống chế được bản thân mà biến thành hỏa linh. Trong âm thanh gào thét, trong đầu của tộc nhân Trần Phần tộc cũng truyền đến những âm thanh phát ra từ linh hồn. Đệ ngũ hỏa lò nhận chủ. Trần Phần lão tổ hóa thành hỏa linh, trong mắt lộ ra tinh mạng. Ở nơi quan trọng của đệ ngũ hỏa lò, trong hư không, Tô Minh cảm nhận được giờ phút này, đệ ngũ hỏa lò đã nhận hắn làm chủ, theo ý niệm của hắn mà rung động. Tô Minh trầm mặc trong chốc lát, tay phải vung lên, lập tức hư ảnh của hỏa lò vườn quanh tứ phía, xung quanh tiêu tán. Vô số tồn tại ở tứ phía đều là tản đi hết, khiến cho tất cả trở lại như bình thường. Tô Minh quay người rồi bước vào trong hư không. Quan tài vẫn còn trên tế đàn, sau này sẽ vẫn có rất nhiều năm tháng bị hút vào trong quan tài để tẩm bổ cho nữ tử. Cho tới một ngày, dưới tác dụng của trận pháp, nàng sẽ tức thức tỉnh. Nếu như Tô Minh muốn thì hắn có thể mang đệ ngũ hỏa lò đi, nhưng hắn lại không làm như vậy. Để lại tiếp tục hấp dẫn cường giả tới đây, chỉ có như vậy thì trận pháp mới tiếp tục được duy trì, chỉ có như vậy thì mẫu thân hắn mới có ngày thức tỉnh. Đạp trên hư không, trong tích tắc Tô Minh biến mất, hắn đã mang theo Hứa Tuệ từ trong hư không rời khỏi đệ ngũ hỏa lò, rồi đạp không mà đi. Quay đầu nhìn lại vẫn thấy đệ ngũ hỏa lò tồn tại trong tinh không, tất cả những thứ trải qua trong đó giống như ác mộng. Than nhẹ một tiếng, hơi thở của Tô Minh vừa tản ra thì lập tức có một đạo hào quang xuyên thấu ra khỏi túi trữ vật của hắn, khiến cho tứ phía xung quanh Tô Minh lập tức trở thành màu vàng. Màu vàng này khác với hào quang màu vàng do Tô Minh biến thành, trong đó tản mát ra một luồng lực lượng mênh mông cuồn cuộn, tựa như mơ hồ hấp dẫn tất cả lực lượng thiên địa ngưng tụ. Trên đó tựa như có một luồng khí tức không hợp với thần nguyên tinh hải, dường như sự xuất hiện của nó lập tức bị thần nguyên tinh hải phát hiện, hư không bài xích. Tô Minh sửng sốt, rồi cúi đầu nhìn về phía túi trữ vật. Hắn lập tức cảm nhận đệ ngũ thạch ở trong túi trữ vật của hắn đang phát ra những tiếng kim quang vạn trượng. Uỳnh một tiếng, nó trực tiếp mạnh mẽ bay ra khỏi túi trữ vật của Tô Minh. Tựa như một khi vật này rời ra khỏi đệ ngũ hỏa lò thì kiên quyết không tồn tại trong túi trữ vật. Sau khi bay ra ngoài, nó cũng không đi xa mà lơ lửng xung quanh Tô Minh, không ngừng chuyển động. Đệ ngũ thạch xuất hiện, tinh không chấn động, hào quang màu vàng không ngừng khuếch tán ra tứ phương tám hướng cho đến vô tận, một cuộc hạo kiếp đủ dậy sóng thần nguyên tinh hải cũng vì như vậy mà xuất hiện. Trong Trần Phần tộc, những tộc nhân trở thành hỏa linh giờ phút này đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Lập tức, Trần Phần lão tổ chấn động, hắn có thể cảm thấy rõ ràng một luồng lực lượng hoàn toàn khác hẳn với Trần Thần Nguyên Tinh Hải, thậm chí gần như là không hợp nhau trong giây lát đã từ đệ ngũ hỏa lò chuyển tới. Đệ ngũ thạch! Trần Phần lão tổ lập tức ngẩng đầu. Cùng lúc đó, ở trong khu vực quan trọng của Thần Nguyên Tinh Hải, phạm vi Âu tổ tộc. Nơi này vốn dĩ là để tránh ở trong những tích tắc đệ ngũ thạch truyền ra khí tức thì lập tức ở trong bóng tối có vô số ánh mắt mạnh mẽ mở ra. Một cặp mắt đều lộ ra vẻ dã thú và điên cuồng. Đệ ngũ thạch sao? Lại là một viên đệ ngũ thạch nữa xuất hiện. Phải đoạt lấy nó, nhất định là phải đoạt lấy. Âm thanh rầu rầu dĩ dĩ vù vang ở trên bóng tối, vẻ điên cuồng trong ánh mắt cũng đạt tới cực hạn. Đức Tạp tộc là chủng tộc đầu người thân rắn, hôm nay bọn họ tụ tập ở trong động đá vôi. Bỗng nhiên ở trong chớp mắt, tất cả đều mở ra hai mắt, thanh âm vang dội, một luồng ý chí khổng lồ chợt tràn ngập cả tinh thần. Men theo khí tức không dung nhập với thần nguyên tinh hải, hãy đi tìm đệ ngũ thạch, mau cầm viên đá này đưa cho ta. Hết chương. Sám. Tứ đại dị tộc, trừ Trần Phần tộc trầm mặc ra thì còn có Hoành Thiên tộc. Hôm nay tuy rằng phát hiện ra khí tức của đệ ngũ thạch, nhưng mà Hoành Thiên lão tổ chỉ hơi mở mắt trong lúc khoanh chân, sau đó lại nhắm mắt lại, không như nằm đó, đi cướp đoạt đệ ngũ thạch nữa. Hắn hiểu rõ mỗi một lần xuất hiện ở đệ ngũ thạch này thì loại khí tức không dung hợp với trời cao sẽ quét ngang cả thần nguyên tinh hải, khiến cho vô số hùng thúc và tộc quần tới cướp đoạt. Hắn hiểu rằng mỗi lần xuất hiện đệ ngũ thạch thì loại khí tức không dung hợp với trời cao này sẽ quét ngang cả thần nguyên tinh hải, khiến cho vô số hùng thúc và tộc quần tới cướp đoạt. Một khi cướp được đệ ngũ thạch thì có thể thông qua viên đá này đi tới đệ ngũ chân giới thần bí. Mà truyền thuyết có liên quan tới đệ ngũ chân giới đang lưu truyền ở trong thần nguyên tinh hải từ rất lâu rồi. Đệ ngũ hỏa lò cho dù sao thì cũng bay ra từ đệ ngũ chân giới, là chí bảo nơi đó. Từ đó cũng có thể thấy được đệ ngũ chân giới thần bí sẽ rung động lòng người cỡ nào. Mà đệ ngũ chân giới ngày hôm nay trở thành một lĩnh vực trống trải, tạo hóa có thể đạt được từ nơi đó chắc chắn là sẽ rất lớn. Mặc dù là không lựa chọn đi tới đệ ngũ chân giới, nhưng mà chỉ cần có đệ ngũ thạch thì có thể đưa ra hai lựa chọn. Thứ nhất là có thể giao nó cho tộc quần bảo vệ đệ ngũ hải, bọn họ sẽ đổi bằng rất nhiều thứ. Cũng có thể luyện hóa đệ ngũ thạch, dung nhập vào bên trong tháp pháp bảo, mượn sự không dung hợp quy tắc để luyện chế ra một thanh chí bảo chém phá quy tắc. Chí bảo như vậy ở trong thần nguyên tinh hải không phải là không có, nhưng mà phần lớn đều là truyền thừa của tộc quần. Như con mắt thứ ba của Hoành Thiên tộc, năm đó luyện chế cũng đã do một viên đệ ngũ thạch vào. Ba loại hấp dẫn như vậy đủ để khiến cho mỗi một lần đệ ngũ thạch xuất hiện tạo thành một trận tranh đoạt và hạo kiếp, giống như là một trận gió tanh mưa máu. Chẳng những là thú dữ ở bên trong khu vực quan trọng của thần nguyên tinh hải và các tộc quần nhận lấy đệ ngũ thạch đã xuất hiện ở nội hoàn, ngoại hoàn, trong chớp mắt tất cả các tộc quần và thú dữ đều nhận thấy sự xuất hiện của nó. Thậm chí một số tiên linh vốn đang ngủ say cũng là mở mắt ra dưới sự kích thích của khí tức. Tiếng chấn động giờ khắc này ầm ầm khắp các khu vực của thần nguyên tinh hải, kịch liệt tới cực hạn. Đệ ngũ thạch. Bên trong có một ngôi sao đang nhanh chóng sụp đổ, một bàn tay khổng lồ mạnh mẽ thò lên từ mặt đất, một cự nhân xuất hiện. Cự nhân này có hai đầu, đồng thời ngửa mặt lên trời giống to. Đệ ngũ thạch lại xuất hiện một lần nữa. Bên trong tinh không, trong một mảnh phế tích có tiếng nói ầm vang vọng, một sinh linh thân thể hư ảo kỳ dị chậm rãi ngưng tụ, nhìn về phía xa, sau đó chợt nhoáng lên rồi biến mất hoàn toàn. Những cảnh đó xuất hiện rất nhiều địa phương ở trong tinh không, mục tiêu đều hướng về phía đệ ngũ thạch. Chúa của Tô Minh trong nháy mắt này đã nhận ra dao động từ đệ ngũ thạch không dung hợp với thế giới, hai mắt lóe lên, hiểu tại sao Thiên Tà Tự lại vì có được một viên đệ ngũ thạch này mà bị tứ đại tôn tộc đuổi giết. Thậm chí đuổi giết hắn nhất định là còn có cả tộc và bầy thú dữ khác. Một tảng đá như vậy. Tô Minh nhìn đệ ngũ thạch, nó ở bên trong hỏa lò không một chút thu hút, nhưng mà ở bên ngoài lại rực rỡ như mặt trời. Nó không thuộc về thế giới này. Như vậy, nó đồng thời bị thế giới này bài xích, cũng có thể trở thành lợi khí để đối kháng với quy tắc của thế giới. Đệ ngũ thạch như vậy nhất định là sẽ khiến cho mọi người thèm muốn. Hoành Thế lão tổ cũng tốt, Trần Phần tộc cũng được, bọn họ cũng không nói chuyện này với ta. Về phần đệ cửu mịch sát, với tu vi của hắn thì chắc chắn là không hiểu được nhiều về đệ ngũ thạch. Một bảo vật như thế này, khó trách sẽ khiến cho mọi người phải tranh đoạt với nhau. Tô Minh trầm mặc một lát, tay phải ấm pháp quyết, điểm chỉ vào đệ ngũ thạch. Nhưng viên đá này căn bản là bất động, vẫn ở bên cạnh Tô Minh, phát ra kim quang, không cách nào thu được vào túi trữ vật. Tô Minh nhíu mày, mắt lộ ra vẻ sắc bén, trực tiếp mở to miệng, hút về phía đệ ngũ thạch. Lập tức viên đá này run rẩy một chút, nhanh chóng bay vào miệng của Tô Minh, bị hắn nuốt. Thân thể của Tô Minh lập tức khuếch tán ra kim quang, sau một hồi lâu mới từ từ tiêu tán. Nhưng đây cũng là chỉ áp chế tạm thời, không cách nào kéo dài được. Viên đá này lại sẽ bay ra lần nữa. Có thể làm được điểm này cũng là bởi vì hồn của Tô Minh là Tố Minh tộc, mà Tố Minh tộc và đệ ngũ thạch này đều là tới từ đệ ngũ chân giới. Nếu như thân thể của bổn tôn Tô Minh ở nơi này thì hoàn toàn có thể dung nhập đệ ngũ thạch, không lộ ra một chút dao động. Nhưng ngày hôm nay hắn là còn chưa cách nào duy trì được lâu. Chập ngâm chốc lát, Tô Minh liếc nhìn đệ ngũ hỏa lò, điểm một chỉ về phía nó. Dưới một chỉ, bên trong tòa lò này lập tức truyền đến những tiếng nổ, chấn động mạnh mẽ. Theo tiếng chấn động, biển lửa kia khuếch tán ra bên ngoài nhanh chóng, khiến cho hỏa lò giống như là bị thiêu đốt. Ngày sau đó, trong biển lửa, có mấy thân ảnh bị ngọn lửa trực tiếp đánh ngang, trực tiếp bị đẩy ra khỏi cửa của hỏa lò. Bên trong những thân ảnh này có Huyền Thương, có Tử Long Chân Nhân, có Hỏa Khôi Lão Tổ, còn có cả Long Hải Lão Tổ thân thể đã không còn là hư ảo. Xuất hiện cuối cùng là Chu Hữu Tài. Những người này đều là những người may mắn sống sót tới bây giờ. Giờ phút này bên trong đệ ngũ hỏa lò chấn động, nhanh chóng bị không gian bài xích mạnh mẽ ra ngoài, rời khỏi đệ ngũ hỏa lò. Thần sắc bọn họ bất đồng, nhìn về phía Tô Minh. Những người này ở bên trong đệ ngũ hỏa lò đã sắp tới tầng thứ nhất, cũng mất đi rất nhiều sinh cơ, tiếp tục lưu lại nơi đó. Tô Minh cũng không yên tâm lắm, vậy cho nên thao túng đệ ngũ hỏa lò đuổi hết bọn họ ra. Ánh mắt đào qua thân thể của mọi người, ánh mắt của Tô Minh rơi vào trên người của Chu Hữu Tài. Chu Hữu Tài cũng nhìn Tô Minh, hai người nhìn nhau, hai mắt Chu Hữu Tài chợt lóe sáng. Hỏa Khôi. Tô Minh nhạt nhạt nói. Hai mắt của Hỏa Khôi Lão Tổ lóe sáng, nhìn về phía Tô Minh, thân thể lùi về phía sau vài bước. Tuy nói rằng đã rời ra khỏi đệ ngũ hỏa lò, nhưng hôm nay hắn cực kỳ suy yếu, kiêng kỵ đối với Tô Minh không giảm bớt, mà ngược lại là còn nhiều hơn. Thi thể này đã đồng ý đưa cho ngươi, hôm nay hãy cầm lấy. Tô Minh mở miệng, tay phải vỗ lên túi chữ vật, lập tức thi thể của thiếu niên áo trắng xuất hiện trước người của Tô Minh, bị Tô Minh vung lên, bay thẳng tới phía Hỏa Khôi Lão Tổ. Hỏa Khôi Lão Tổ đầu tiên là sửng sốt, chần chừ một chút rồi nhìn về phía Tô Minh. Thần sắc của hắn như bình thường, không có một chút biến hóa. Hỏa Khôi Lão Tổ chần chừ, nhìn thi thể tới gần. Hắn không đoán ra tâm tư của Tô Minh, không biết ở trong thi thể này có bẫy dập gì chờ mình hay không. Nhưng nếu như cứ bỏ qua như vậy, muốn tìm một thi thể trưởng cảnh khác, đối với hắn mà nói đúng là cực kỳ khó. Giờ phút này hắn cắn răng, Hỏa Khôi Lão Tổ âm thầm đoán đối phương sẽ không giết mình. Cho dù rằng có mưu đồ thì cũng nhất định là coi trọng tu vi của mình để có thể trở thành hộ vệ. Vậy cho nên mắt lộ ra vẻ quyết đoán, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới chỗ thi thể của thiếu niên áo trắng. Đối với hắn mà nói, thi thể của thiếu niên áo trắng này so với thân thể lúc trước mạnh hơn không hết. Nếu như vậy thì hắn chẳng những là không tổn thất, ngược lại là còn gặp vận may. Nhưng ngay khi hắn tới gần, thì thi thể của thiếu niên áo trắng Tử Long Chân Nhân bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại cạnh thi thể này, tay áo của tay phải rơi lên vung lên một cái, lập tức sắc mặt của Hỏa Khôi Lão Tổ đột nhiên đột biến, vội vàng lùi ra phía sau. Tử Long đạo hữu, ngươi là có ý gì? Hỏa Khôi lập tức mở miệng. Người này là khách khanh của tứ đại chân giới trong tòa, Tử Mỗ là muốn mang thi thể của hắn đi về. Tử Long Chân Nhân lạnh nhạt nói, cũng là không nhìn về phía Hỏa Khôi Lão Tổ mà lại nhìn Tô Minh. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Tô Minh nhíu mày, nhìn Tử Long Chân Nhân lại lạnh nhạt nói, đối với tứ đại chân giới, trừ một số người ra thì hắn là cũng không yêu thích nửa điểm. Giờ phút này lời nói lạnh lùng, tóc của hắn cũng dần dần chuyển thành màu xám. Ồ, Tử Mỗ thực sự là muốn nhìn xem chiến lợi phẩm của ngươi có thể thuộc về ngươi hay không? Mắt của Tử Long Chân Nhân lóe sáng, thi thể của thiếu niên áo trắng kia có thể mang về tứ đại chân giới hay không thì hắn không để ý. Hắn chú ý chính là cổ ngô huyết mạch trên người của kẻ này. Nếu như luyện hóa thân thể thì có thể ngưng tụ ra một tia máu cổ ngô. Đối với hắn mà nói thì dù hắn hành trình tới đệ ngũ hỏa lò lần này cũng không coi là trắng tay. Thi thể này hắn chắc chắn là muốn. Lời hắn nói ra, tay phải liền vỗ lên thi thể của thiếu niên áo trắng một cái, trực tiếp thu vào trong túi chữ vật, lạnh lùng nhìn về phía Tô Minh. Cảnh tượng này khiến cho thần sắc của mọi người bốn phía bất đồng. Huyền Thương cẩn thận lùi về phía sau vài bước, hai mắt nheo lại, quan sát Hứa Tuệ, nhìn thân thể trí bảo trên người của Hứa Tuệ, hai mắt lộ ra oán khí và lạnh lùng. Chủ Hữu Tài lại không nói gì, thần sắc như bình thường, nhìn không ra nổi tâm tư. Về phần Hỏa Khôi Lão Tổ, thần sắc âm trầm nhưng mà biết tu vi của mình thì dù là thân thể cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tử Long Chân Nhân. Chuyện này chỉ có thể cắn răng mà nhịn. Giờ phút này mái tóc của Tô Minh đã hoàn toàn biến thành màu xám. Loại biến hóa này lập tức bị mọi người nhìn thấy. Nhất là Tử Long Chân Nhân, lúc này hai mắt lại càng co rút. Giờ khắc này, Tô Minh bỗng nhìn biến hắn, cảm thấy nguy hiểm cực độ. Đó là một loại khí tức tử vong lạnh như băng, một loại lạnh giá ập xuống người. Cảm giác này khiến cho hắn phải ngưng tụ tu vi lập tức, trong mắt lóe sáng. Tô Minh, màu xám, đại biểu cho lý trí trí cực, đại biểu cho lực lượng hoàng tuyền. Nguyên tắc làm việc của hắn không từ thủ đoạn, chỉ tính toán xem có thành công được hay không. Long Hải, nếu như ngươi không ra tay, vậy thì lời thề của ngươi sẽ bị ta lập tức bóp nát, để cho ngươi từ nay thiếu hồn. Tô Minh mở miệng lạnh như băng, ánh mắt lập tức quét về phía Chu Hữu Tài. Trường Hà đạo hữu, chuyện cứu sống vợ của ngươi cũng không phải là không thể. Hỏa Khôi Lão Tổ, đây là thân thể của ngươi, ta cho ngươi thì không còn quan hệ gì với ta nữa. Ra tay giúp ngươi, một mình ngươi cũng là phải liều mạng. Tô Minh nói lạnh nhạt ba câu, lập tức khiến cho sắc mặt của Long Hải, Chu Hữu Tài, Hỏa Khôi Lão Tổ đều biến đổi. càng khiến cho trái tim của Tử Long chân nhân đập mạnh, thần sắc đại biến. Hai mắt của Chu Hữu Tài lộ ra hung quang ngập trời, giờ khắc này hắn giống như là phát điên, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lập tức quay đầu, sát cơ mãnh liệt, tu vi toàn thân cuồng bạo nhìn về phía Tử Long chân nhân. Thần sắc của Long Hải biến hóa, cũng lộ ra vẻ không tốt, nhìn Tử Long. Về phần Hỏa Khôi lão tổ lại càng lộ ra thần sắc kích động, sát khí lóe lên, thân thể nguyên thần chợt bộc phát ra ngọn lửa thiêu đốt. Ba người chia ba hướng vườn quanh Tử Long chân nhân. Tay phải của Tô Minh tóc xám giơ lên, uổng sinh thương vù vù xuất hiện. Chiến lợi phẩm này là của ta, ngươi có đưa ra hay không? Mắt của Tô Minh lộ ra hàn quang, giọng nói lạnh như băng. Hết chương. Ước định. Sắc mặt của Tử Long chân nhân liên tục biến hóa, ánh mắt ngưng tụ ở trên người của Tô Minh, một lát sau lại nhìn về phía ba người. Một câu nói của Tô Minh đã khiến cho tình thế nghịch chuyển ngay lập tức, để cho hắn giống như là mang châm ở lưng, cưỡi hổ khó xuống. Hỏa Khôi lão tổ vẫn còn dễ nói, Tử Long chân nhân cũng không đặc biệt để ý, nhưng mà dù sao Long Hải lão tổ cũng là đại năng đã thành danh trong nhiều năm, cho dù rằng bây giờ thân thể nguyên thần, tuy nói cũng không phải là lúc toàn thịnh, nhưng mà cũng đầy đủ để uy hiếp đối với hắn. Mà Tử Long chân nhân cảm thấy ở giờ phút này, Long Hải lão tổ như là có một chút ít không quá giống với thân thể nguyên thần. Sau đó, còn có cả Chu Hữu Tài, vốn là Tử Long chân nhân không có gì để ý đặc biệt đối với Chu Hữu Tài, cho dù là ở trên ngọn núi hắn đã có được truyền thừa của thuật Di Sơn. Người này ở lúc không có tu vi lại có thể ra tay đi cứu Tô Minh, nhưng mà Tử Long chân nhân cũng có thủ đoạn làm được những việc đó, vậy cho nên chẳng qua là chỉ nâng cao vị trí của hắn ở dưới đáy của mình lên một chút. Cái thực sự khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ là chính vừa rồi Tô Minh gọi tên của người này không phải là Chu Hữu Tài mà là Trường Hà. Tử Long chân nhân vừa nghe thấy cái tên Trường Hà, trong đầu liền hiện ra duy nhất một người, đệ tử âm thánh chân giới Hiền Tôn, được mệnh danh là âm thánh chân giới kiếp chủ tương lai, Chiến Tiên Trường Hà. Sinh cảnh đại năng, bế nghế thiên hạ, sau này bởi vì có mâu thuẫn, phản lại sư phụ, vậy cho nên bị lưu vong ở Thần Nguyên Tinh Hải. Tử Long chân nhân ở Thần Nguyên phế địa nhiều năm, đã nghe nói qua cái tên Trường Hà, nhưng vẫn không tìm được một chút đầu mối nào về chuyện hắn ở Thần Nguyên. Nhưng hôm nay, Tôn Minh vừa nói dứt lời, lập tức tâm thần của Tử Long chân nhân chấn động, khó có thể hình dung. Quan sát Chu Hữu Tài, hồi lâu sau rời ánh mắt qua người của Tô Minh. Tô Minh màu xám khiến cho hắn có vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Kiêng kỵ này không đến từ tu vi, mà là đến từ tâm tư của đối phương. Ba câu nói của đối phương lập tức để cho mình lâm vào trong cảnh tình như vậy, trong lòng lại càng phải thấy chần chờ. Cuộc chiến giữa các đại năng, trong lòng của hắn hôm nay cũng đã e sợ và chần chờ. Trận chiến này căn bản là cũng không cần phải tiếp tục nữa, nếu không hắn vẫn sẽ thua. Đã lâu rồi Tử Long chân nhân không có cảm giác uất ức như vậy, cảm giác này không giống như lúc Hoàng Mi cướp đoạt ra chí bảo bị đánh lén, mà là uy hiếp, nhưng mà lại không thể nào dãy dụa vào phản kháng, rất nhục nhã. Hàn mang ở trong mắt hắn chớp động, bốn phía hoàn toàn im lặng. Tô Minh lạnh lùng nhìn Tử Long, không nói lời nào. Cả cục diện đang hết sức căng thẳng. Chiến hay không chiến? Nếu như chiến, thì ta sẽ không có phần thắng. Nhưng mà nếu như không chiến, cứ như vậy mà rời đi, thì thanh danh của ta sẽ mất sạch. Trong lòng của Tử Long chân nhân rất lo lắng, trong lúc do dự, tâm thần của hắn run mạnh, trong đầu ngay lập tức lại hiểu ra một vấn đề. Bức bách khá lắm. Nếu như chiến, ta khó lòng mà thắng. Còn nếu như không chiến, thì chuyện này sẽ để lại dấu vết nhơ trong lòng của ta, để cho tâm thần của ta chần chờ, phá ta không yên lòng bước vào trong hàng ngũ duyên cảnh. Mọi chuyện hết lần này tới lần khác là tự mình tìm kiếm tới. Tử Long chân nhân cắn răng, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, hắn không chần chờ. Hắn muốn chiến đấu tại trận chiến này. Nhưng mà hắn vừa quyết định muốn chiến đấu một chớp mắt, ba người bên cạnh Chu Hữu Tài đồng thời phát động tu vi, chuẩn bị lao vào trong trận ác chiến, thì Tô Minh bỗng nhiên mở miệng. Ngươi có muốn vật này không? Tô Minh nói, đồng thời nhấc tay phải, lập tức ở bên trong lòng bàn tay của hắn lộ ra một ít lỗ nhỏ giống như là bị ong châm độc vào, có một mùi thơm nồng đặc từ trong đó khuếch tán. Mùi thơm này vừa khuếch tán ở trong một chớp mắt thì Tô Minh đã nắm tay lại, khiến cho mùi thơm này lập tức biến mất. Nhưng mà dù mùi thơm chỉ khuếch tán ra ở trong tích tắc, nhưng mà cũng đủ để khiến cho thần sắc của Tử Long đại biến. Ý chí chiến đấu trong mắt lập tức được thu vào, tâm thần lại rối loạn. Chẳng những là hắn thấy như vậy mà ngay cả Chu Hữu Tài cũng ngẩng mạnh đầu nhìn Tô Minh, sau đó lại cúi đầu không hề chú ý. Về phần Long Hải lão tổ thì hai mắt của hắn chợt lóe, không nói tiếng nào. Hỏa Khôi lão tổ lại trầm mặc. Ngươi có ý gì? Đây là mùi thơm gì? Sắc mặt của Tử Long biến hóa, mùi thơm vừa rồi chẳng qua là hắn chỉ hơi thoáng một cái cảm nhận qua, nhưng mà tu vi bên trong thân thể lập tức là tự hành vận chuyển. Loại tu vi biến hóa này khiến cho tim của hắn đập thình thịch. lưu lại chiến lợi phẩm, làm hộ vệ cho tại hạ một năm. Ta sẽ đưa cho ngươi mùi thơm gấp 10 lần vừa rồi. Đó là một lời thề. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, đó là xuống một bậc thang. Sắc mặt của Tử Long chân nhân âm trầm, một hồi lâu sau vung tay phải, lập tức thi thể của thiếu niên áo trắng bị hắn lấy ra từ trong túi trữ vật, trôi tới trước người của Tô Minh. Nếu như có thể không chiến, Tử Long cũng không muốn chiến. Ta đã nhớ kỹ lời thề của ngươi, hộ vệ một năm để đổi lấy mùi thơm gấp 10 lần vừa rồi. Chuyện này ta có thể làm được. Tử Long chân nhân nói xong, lạnh lùng nhìn ba người bên cạnh một chút. Có thể cho ngươi thi thể. Thần sắc của Tô Minh giống như là nhìn về phía Hỏa Khôi lão tổ. Hộ vệ một năm, chuyện này lão phu nhất định là sẽ hoàn thành. Hỏa Khôi lão tổ vội vã mở miệng, hắn sợ nhất chính là Tô Minh cũng không nói đến nhân quả, liền đem thi thể cho mình, điều này làm cho hắn lo lắng vô cùng. Hôm nay mắt thấy Tô Minh đã nói ra điều kiện, hắn liền lập tức đáp ứng, sợ Tô Minh đổi ý, hắn vội vàng hạ lời thề. Ta có thể để lại cấm chế trên thi thể. Người đi dung nhập vào đi. Tô Minh nhàn nhạt nói. Lần này, thần sắc của Hỏa Khôi lão tổ nhất rất quyết đoán, hóa thành cầu vồng chạy thẳng tới thi thể của thiếu niên áo trắng, ngay lập tức dung nhập vào. Lập tức thi thể run rẩy, tàn mát ra ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa này đốt cháy thi thể, khiến cho thi thể dần dần khô héo, thậm chí là không ngừng thu nhỏ. Nhìn bộ dạng này thì không còn cần phải thêm một ít thời gian mới có thể hoàn toàn chiếm cứ. Sau khi hộ vệ một năm, ta sẽ cho ngươi tự do. Tô Minh quay đầu nhìn Long Hải lão tổ. Long Hải lão tổ trầm mặc hiếm thấy, lấy lời thề đáp lại yêu cầu của Tô Minh. Một năm sau, ta cũng sẽ cho ngươi hy vọng làm vợ của ngươi sống lại. Cuối cùng, Tô Minh nhìn về phía Chu Hữu Tài. Chu Hữu Tài lại nhìn Tô Minh hồi lâu rồi lại gật đầu. Vì hy vọng để cho vợ sống lại, hắn có thể giao ra bất cứ cái giá nào. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hướng tinh không, tóc dài màu xám từ từ thay đổi cho đến khi hoàn thành bình thường. Hai mắt của hắn chợt lóe, thân thể tiến về phía trước một bước, hóa thành cầu vồng chạy thẳng tới nơi xa. Hứa Tuệ lập tức theo sau, mấy người còn lại đã ở trong trầm mặc cũng nhất nhất đi theo. Hỏa Khôi lão tổ cũng hoàn thành dung hợp thân thể, bay nhanh theo. Chỉ còn lại một mình Huyền Thương đứng nơi đó, thần sắc âm trầm quan sát mọi người đã đi xa, mắt lộ ra vẻ âm độc. Cần những đại năng này hộ vệ, không biết rốt cuộc những người này có mục đích như thế nào, nhưng hết thảy những điều này cũng không có liên hệ đến chúng ta. Người đoạt đi chí bảo Huyền gia, chuyện này ta nhất định là sẽ làm cho người phải trả giá thật nhiều. Trong mắt của Huyền Thương lộ ra oán độc sâu đậm, trong lòng của hắn hừ lạnh chuyển thân, lúc mà hắn đang muốn rời đi thì đột nhiên thân thể run rẩy một chút. Lại thấy vào giờ khắc này, địa ngũ hỏa lò lại mở ra lần nữa, ngọn lửa khuếch tán, một luồng lực hút khổng lồ mạnh mẽ tràn ra, khiến cho Huyền Thương căn bản là cũng không có một chút nào sức phản kháng, đã bị hút mạnh vào bên trong địa ngũ hỏa lò một lần nữa. Tình không bốn phía đều dần dần bình phục. Hứa Tuệ, ta muốn đi tới một chỗ không biết. Người... Trong tinh không, Tô Minh bay nhanh về phía trước, chuyển ra thần niệm đối với Hứa Tuệ bên cạnh. Đệ ngũ chân giới sao? Hứa Tuệ bình tĩnh mở miệng. Tô Minh quay đầu nhìn Hứa Tuệ, lại không nói gì, tiếp tục bay nhanh. Những người phía sau hắn vẫn trầm mặc. Thời gian từ từ trôi, vài ngày sau, tinh không phía trước bị một mảnh sương mù nồng đậm lượn lờ. Thân ảnh của Tô Minh dừng lại bên ngoài sương mù. Hứa Tuệ biết vị trí nơi này chính là khu vực của bộ lạc tộc Trần Phần. Thường giống như là đám người Tô Minh vừa tới, lập tức sương mù quay cuồng kịch liệt, một thân ảnh mơ hồ đi ra từ trong sương mù. Lúc gần tới mọi người, thân thể không còn là hư ảo mà là chân thật, hóa thành Trần Phần lão tổ. Ánh mắt của hắn quét qua người của Tô Minh, cùng với bốn người từ trong Tử Long phía sau, cuối cùng là trầm mặc ôm quyền khom lưng hướng Tô Minh. Hắn bái chính là chủ nhân thế hệ này của đệ ngũ hỏa lô. Làm phiền lão tổ, đưa nàng ta ra đây, ra bên ngoài của thần nguyên. Tô Minh liếc nhìn Hứa Tuệ, lại nhìn Trần Phần lão tổ, cũng ôm quyền. Trần Phần lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tuệ, gật đầu. Người là cố ý muốn đi một mình sao? Hứa Tuệ trầm mặc chốc lát, lại nói. Hãy trở về đi, trấn thủ thế lực ở cửa vào của tứ đại chân giới chờ ta. Tô Minh bình tĩnh nói. Hứa Tuệ trầm mặc, lại than nhẹ một tiếng, không nói tiếp gì. Làm phiền lão tổ. Tô Minh lại ôm một xá. Ngươi yên tâm đi. Lão phu sẽ bảo vệ cho cô ta an toàn. Người hãy nhớ tới một nơi tên là Trần Phần Tinh. Nghe nói nơi đó là khởi nguyên của hỏa linh nhất tộc chúng ta. Mang về giúp lão phu một nắm đất ở nơi đó. Mặt khác, có đệ ngũ thạch. Người là phải cẩn thận. Trần Phần lão tổ dùng phương thức thần niệm đưa những lời này vào trong tâm thần của Tô Minh. Thấy Tô Minh gật đầu, hắn vùng tay áo lên, lập tức hóa thành một mảng mây lửa, thiêu đốt vòng quanh thân thể của Hứa Tuệ, ngay lập tức chạy thẳng tới nơi xa. Những lúc này, một tiếng hét chói tai truyền mạnh ra. Lão già hỏa chết tiệt, lão tử không cần trở về. Ở bên trong mây lửa truyền ra những tiếng hét chói tai, sau đó là tiếng hừ lạnh của Trần Phần lão tổ. Cùng lúc đó, một đạo cầu vồng cấp tốc bay ra từ bên trong mây lửa, hóa thành hạc chọc lông, nhanh chóng trở lại bên người của Tô Minh. Hạc chọc lông trở về, nó không nhìn thấy phía sau, bị cuốn vào bên trong mây lửa. Hứa Tuệ ngắm nhìn ánh mắt của Tô Minh, ánh mắt càng ngày càng xa dần, cho đến khi biến mất ở trong tinh không, kết thúc gần trăm năm làm bạn. Tô Minh cũng không nhìn thấy mây lửa phía xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa hắn mới xoay người. Tóc dài trở thành màu xám, con người trong mắt cũng trở thành màu xám, cả trên thân người là cũng không còn tâm tình. Chư vị đạo hữu, từ nay về sau một năm, tất có ác chiến. Hứa hẹn của tại hạ đối với các người cứ như là tinh không này tồn tại và vĩnh hằng, tất là sẽ không nuốt lời. Một năm nay, làm phiền chư vị. Tô Minh nhìn về phía đám người Tử Long, hai mắt lạnh như băng, ôm quyền vái một vái. Nếu như đã cần hộ vậy, tất có nguyên nhân muốn bọn ta. Long Hải lão tổ bỗng nhiên mở miệng. Hết chương. Một năm. Tô Minh liếc nhìn Long Hải lão tổ, ánh mắt lạnh lùng và vô tình. Long Hải lão tổ cũng nhìn Tô Minh, ánh mắt hai người nhìn nhau một lát, sau đó Long Hải lão tổ lựa chọn tránh né. Thần sắc của Tử Long nhìn như bình thường nhưng cũng nhìn Tô Minh, hiển nhiên cũng muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho Tô Minh muốn để cho bọn họ đi theo hộ vệ. Lòng hiếu kỳ của Hòa Khôi lão tổ đã ít đi rất nhiều, điều này không hợp với tính cách trước kia của hắn, nhưng nếu như kể từ sau khi gặp được Tô Minh, hắn kiêng kỵ Tô Minh tới tận sâu trong xương tủy. Đối mặt với Tô Minh, Hòa Khôi lão tổ chỉ có ý niệm đơn giản trong đầu là không phản kháng, không từ chối, không tham lam, chỉ cần mình có thể lấy được thân thể này vậy là không có vấn đề gì hết. So sánh với ba người bọn hắn, Chu Hiểu Tài lại càng bình tĩnh. Cho dù là ở trong tay của Tô Minh có trí bảo, trừ khi đó là vật có thể làm cho vợ của hắn sống lại, còn nếu không, hắn sẽ không một chút nào hứng thú. Cho dù là uổng sinh thương cũng bị hắn trực tiếp tặng cho người khác, thế gian này thì còn trí bảo gì có thể làm cho tâm của hắn động. Hắn biết lai lịch của mình đã bị Tô Minh biết, e rằng nguyên nhân hắn để lại cho hộ vệ mình chính là để kiềm chế mấy người khác. Tô Minh nhìn Long Hải lão tổ tranh né ánh mắt đầu tiên lên mở to miệng, lập tức một mảnh kim mang từ trong miệng của Tô Minh bay ra nhanh, vườn quanh bên cạnh, hóa thành đệ ngũ thạch. Viên đá này vừa xuất hiện, nhất thời tứ phía trời cao nổ vang cuồn cuộn, hư vô vặn vẹo, còn có sóng gợn tứ phía, tám phương tám hướng cấp tốc bắn ra. Một luồng khí tức không dung nhập vào thế giới nhanh chóng bộc phát ra từ trên đệ ngũ thạch. Hai mắt của Long Hải lão tổ mạnh mẽ co rút. Đây là đệ ngũ thạch. Long Hải lão tổ lập tức mở miệng. Đệ ngũ thạch. Thần sắc của Tử Long chân nhân cũng biến đổi, lộ ra vẻ chần chừ, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hắn biết hắn không thể nào có được vật này. Cho dù hắn đoạt được, nhưng mà cũng không mang ra khỏi thần nguyên tinh hải được, mà quan trọng nhất chính là hắn không dám cướp đi. Hòa Khôi lão tổ liếm môi, đè sự tham lam ở trong nội tâm đang dâng cao theo bản năng xuống. Nếu như vật này ở trên thân của người khác thì có lẽ hắn là còn có ý niệm khác ở trong đầu, nhưng bởi vì nó ở trên người của Tô Minh, vậy cho nên ngọn lửa tham lam của hắn bị dập tắt ngay lập tức. Thần sắc của Chu Hữu Tài là bình tĩnh nhất, đầu tiên là hắn nhìn đệ ngũ thạch một chút, sau đó lại nhìn Tô Minh, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra mỉm cười khó có thể phát hiện. Hắn hiểu là Tô Minh dám lấy đệ ngũ thạch ra, dám để cho mình nhìn thấy, chính là nói rõ chuyện này hắn có để hy vọng mình làm vợ sống lại. Hắn là người của tộc Tố Minh. Chu Hữu Tài liên tưởng đến việc đệ ngũ hòa lò nhận chủ, lập tức đã hiểu rõ mọi chuyện. Các người phải ngăn cản lại tất cả những người muốn cướp đoạt đệ ngũ thạch của tại hạ. Tô Minh nhạt nhạt mở miệng. Hòa Khôi lão tổ, thân thể mới của người vượt qua thân thể cũ, cái này đối với người đã đủ chưa? Long Hải lão tổ, ngàn năm cũng tốt, vạn năm cũng được. Lời thề của người hôm nay dùng một năm có thể hoàn thành, đối với người mà nói vậy đã đủ chưa? Tô Minh nhìn về phía Tử Long chân nhân. Chỉ có đối với Tử Mỗ tự như là không đủ. Tử Long nhàn nhạt mở miệng. Đó là mật hoa phong thần. Sao mà của Tô Minh bình tĩnh nói, những lời này không phải là trực tiếp vang vọng mà là vang lên thần niệm ở bên trong tâm thần của Tử Long chân nhân. Nghe xong bốn chữ mật hoa phong thần, trong một chớp mắt thân thể Tử Long chấn động mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hồi lâu, hắn ngưng trọng gật đầu. Tô Minh nhìn về phía Chu Hữu Tài nhưng không nói gì, ánh mắt của hai người nhìn nhau một thoáng rồi rời đi. Có một số điều không cần phải nói thẳng nhưng vẫn có thể hiểu rõ. Xoay người, Tô Minh hóa thành cầu vồng bay nhanh, mọi người theo sau cũng đi về hướng tinh không phía xa. Thời gian ngày từng ngày trôi, 10 ngày sau, ở chỗ trọng yếu nhất của thần nguyên tinh hải, Tô Minh dựa theo ngọc giản mà Trần Phần lão tổ đưa cho lúc ban đầu, đã tìm được đệ ngũ hải tại thần nguyên tinh hải. Đó là một biển tồn tại ở trong tinh không. Sóng biển ầm ầm, cho dù là còn vẫn chưa tới, nhưng mà cũng có thể nghe được tiếng nổ vang ở trong tinh không. Vùng biển này tồn tại ở tinh không, vô biên vô hạn. Loại cảnh tinh không kỳ dị như vậy, trừ phi ở bên trong thần nguyên tinh hải, ở bên ngoài cực kỳ khó nhìn thấy. Có biển thì nhất định là có bờ cát. Dọc theo bên ngoài mặt biển, vô số tinh thần nát bấy, hóa thành đá vụn vờn quanh, tạo thêm một bờ cát đẹp mắt. Nếu như ngươi cẩn thận nhìn xem, ngươi có thể thấy rõ, trên thực tế, biển này cũng là không phải là nước, mà là một đám mảnh vỡ màu xanh đậm ngưng tụ chung một chỗ, quay cuồng giống như là khí tức, khiến cho người ta ở phía xa nhìn giống như là thấy được biển. Có những tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng, vĩnh hằng không tiêu tan. Tô Minh đang đứng ở trên một chỗ đá vụn gần bờ cát ngắm nhìn biển, đồng thời, để ngũ thạch vườn quanh bên cạnh hắn chợt bộc phát ra quang mang thôi châu. Bỗng nhiên, tia sáng hóa thành cầu vồng bay đi, trực tiếp xông vào trong đệ ngũ hải. Cầu vồng kích động khiến cho bốn phía quay cuồng, hóa thành một đợt lốc xoáy. Sâu ở trong lối đi này, cho dù là ánh mắt của tụi mình cũng không nhìn thấy cuối, nối tiếp với cầu vồng. Có tiếng rầm rầm vang vọng, cả tinh không cũng chấn động. Tụi mình trầm mặc, dựa theo giới thiệu của Ngọc Giản, khi đệ ngũ thạch xuất hiện tại đệ ngũ thạch hải sẽ tự động mở ra một lối đi, đó là một con đường thông tới đệ ngũ trần giới. Con đường này cần một năm mới có thể hoàn toàn mở, sau khi mở ra sẽ đóng lại ngay lập tức. Ngay lập tức, có thể để cho người ta xuyên qua. Một năm. Tô Minh giơ lên tay phải, uống sinh thương xuất hiện, đâm đá vụn phía dưới một nhát. Đùng một tiếng, thương này đã đâm vào bên trong đá. Tô Minh ngồi xổm xuống khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Hắn vừa nhắm mắt, chú Hữu Tài ở bên người Tô Minh cũng khoanh chân ngồi xuống. Hắn biết nhiệm vụ của mình không phải là bảo vệ cho đệ ngũ thạch, mà là Tô Minh. Hỏa Khôi lão tổ ở cách đó không xa cũng tìm một khối đá vụn ngồi khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa, chờ đợi một hồi ác chiến nhất định sẽ phải phát sinh kế tiếp. Lòng Hải lão tổ trầm mặc một lát, rồi lựa chọn một khối đá vụn khá xa. Sau khi ngồi xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn tinh không, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tử Long chân nhân đứng nơi đó, hai mắt bế hợp không nhúc nhích, nhưng mà ở trong tâm vẫn còn đang quanh quẩn câu nói của Tô Minh 10 ngày trước. Mật hoa phong thần, không sai, nhất định là mật hoa phong thần. Chỉ có thứ ở trong truyền thuyết đã bị diệt sạch này mới là sở hữu mùi thơm nồng đặc như vậy, có thể làm cho ta vừa ngửi thấy một tia, tu vị của ta đã phải chấn động. Thời gian từ từ trôi, đảo mắt đã nửa tháng. Trong nửa tháng, tứ phía của đệ ngũ hải, trừ tiếng nổ vang ra thì chẳng có những tiếng vang nào khác, cũng không có người tới, nhưng mà càng như vậy, tâm tư của mọi người lại càng cảnh giác. Nửa tháng này, Tô Minh vẫn khoanh chân không động, hai mắt cũng chẳng bao giờ mở, giống như đang ngủ say, lặng yên chờ đợi thời gian trôi, chờ đợi những người nhất định sẽ đến cướp đoạt. Chuyển mắt đã qua 15 ngày, ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong vòng 12 tháng cứ thế trôi qua. Đột nhiên chú Hữu Tài mở mắt. Sau một lúc, toàn thân của Tử Long mới tán xuất ra tu vi, mở hai mắt nhìn về phía nơi xa. Sau hắn là Long Hải lão tổ, người phát hiện ra động tĩnh cuối cùng là Hỏa Khôi lão tổ. Dường như xảy ra trong tích tắc khi Hỏa Khôi lão tổ vừa mở mắt, từ trong tinh không nơi xa truyền đến những tiếng rầm rầm kịch liệt. Có một đạo cầu vồng gào thét, bên trong cầu vồng này là một viên đá khổng lồ, lớn chừng ngàn trượng, ma sát hư vô, cấp tốc mà tới. Đứng ở trên tảng đá này là một đại hán cao chừng 3 trượng, ở trần, đầu tóc phiêu diêu, hai mắt lộ ra luồng sáng. Ở phía sau của hắn rõ ràng là có một cái đuôi màu vàng. Cái đuôi này quấn ở trên người khiến cho đại hán thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Tinh quang trong hai mắt của hắn lộ ra không phải là màu sắc của người bình thường, mà là màu vàng. Còn người lại dựng đứng. Lúc gần tới, hắn liếc mắt thấy được đám người Tử Long, hai mắt liền co rút, tảng đá ngàn trượng phía dưới cũng ngừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Minh bị đám người tử vong vườn quanh, đệ ngũ thạch tản mát ra tia sáng thôi châu, khiến cho trong mắt của hắn liền hiện lên vẻ tham lam. Nhưng mà hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà vẫn khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, lạnh lùng nhìn lại. Tử Long nhíu mày, mặc dù tính cách của hắn âm trầm, nhưng hắn rất coi trọng lời thề, đã đồng ý bảo vệ cho Tô Minh một năm, mà đổi lại, điều kiện Tô Minh đưa ra cũng làm cho hắn được động tâm, hắn cũng là không muốn tham lam hơn. Dĩ nhiên, điều này cũng là vì tu vi của Tô Minh không đủ làm cho hắn coi trọng, mà hắn cũng biết chú Hữu Tài không phải là dạng người thường. Giữa những người này cùng với Tô Minh có tồn tại một chút liên lạc và kỳ dị. Kể từ đó, hắn quyết hoàn thành ước định giữa hai bên. Long đạo hữu, một năm nói là dài, nhưng mà cũng không dài. Nói ngắn thì cũng giống như là chúng ta đả tọa một lần mà thôi. Tu vi của người này cũng ngang ngửa với người. Người có muốn đi làm nóng người một chút hay không? Tử Long nhàn nhạt mở miệng. Có gì mà không muốn. Long Hải lão tổ đứng dậy, ha ha cười một tiếng, thân thể chấn động một cái. Lập tức ở trên thân thể nguyên thần hắn hiện ra từng mảng đóa hoa, nhanh chóng tràn ngập, bao trùm toàn thân giống như là có thân thể. Thoáng một cái, thân thể đã hóa thành một mảnh hoa phi thăng xoay tròn, lao mạnh về phía đại hán đang ngồi trên tảng đá ngàn trượng. Hai mắt của đại hán co rút, đứng ở trên cười nanh ác. Cái mà hắn muốn không phải là chiến đấu mà là chờ đợi, cho dù rằng tu vi của người thủ hộ nơi này không hề tầm thường, nhưng hắn tin, theo thời gian trôi, sẽ càng ngày càng có nhiều người chạy tới đây, lực lượng của bọn họ sẽ không chịu nổi một kích. Ầm một tiếng, hai người cấp tốc chiến đấu với nhau, tiếng nổ vang ầm ầm đánh sâu vào tám phương. Thời gian hai người giao chiến không tới nửa nén hương thì đột nhiên, ở bên trong tinh không nơi xa lạ có cái cầu vồng đang cấp tốc bay tới. Lần này không phải là một đạo, mà là gần trăm đạo. Bên trong mỗi một cầu vồng đều có một sinh linh của thần nguyên tinh hải. Trong bọn họ, có khi là hình người, có khi là bộ dạng thú, giờ phút này đang bay cực kỳ nhanh, nhưng thực ra trong đó cũng không có đại năng. Hỏa khối lão tổ hừ lạnh một tiếng, không cần người khác phân phó, thân thể ngay lập tức bay ra, bay tới gần trăm đạo cầu vồng, lập tức nhấc lên biển lửa màu tím, quét ngang qua. Hết chương. Hết tập 178. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.